Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, Sabo triển vọng. Nhân tạo Devil Fruit đúng là vẫn còn hiện ra. Thế nhưng Sabo có thể không có ý định buôn bán nó. Từ có Bliss sau, Sabo liền không hề thiếu tiền. Nếu không thiếu tiền, buôn bán nhân tạo Devil Fruit thì không cần rồi. Coi như là ở tư địch. Sabo còn không có ngu như vậy. Không chỉ có như vậy. Ngay cả quy hát chất thuốc xuất thủ. Sabo cũng bắt đầu hạn chế số lượng. Mỗi tháng lưu đi ra quy hát Pharmacy rất có hạn. Cho nên với quy hát Pharmacy ở trên chợ đen giá cả bạo tăng. Điều này làm cho một số người hết sức cao hứng. Nhưng cũng có người vô cùng tức giận. Có thể đối mặt Sabo, bọn họ cũng chỉ có tức giận. Một cái tiếp cận tứ hoàng thực lực Sabo, bọn họ có thể đắc tội không nổi. Nhân tạo Devil Fruit đã bị nghiên cứu ra được. Chỉ cần nó không phải hoàn mỹ vô khuyết, vậy liền có hoàn thiện không gian, tài chính, thời gian, Sabo đều có thể không để bụng. Hắn chỉ hy vọng có thể chứng kiến một cái càng thêm hoàn mỹ nhân tạo Devil Fruit. Chỉ ít chỉ có thể là mà tiêu trừ một ít tệ đoan mới được. Caesar nghe được Sabo lời nói. Gật đầu, hưu la la la la thuyền trưởng. Người yên tâm đi. Ta nhất định làm hết sức cải thiện nhân tạo Devil Fruit. Tranh thủ có thể đưa nó tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. Sabo lại mở miệng hỏi, binh khí sinh vật nghiên cứu thế nào? Có tiến triển gì sao? Caesar có chút hơi khó nói rằng, trong khoảng thời gian này, chúng ta chủ yếu tinh lực đều đặt ở nhân tạo Devil Fruit nghiên cứu thượng. Binh khí sinh vật tạm thời còn không có gì tiến triển. Ước đoán còn phải lại các loại một đoạn thời gian mới được. Sabo vừa cười vừa nói, ân, không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Ngược lại đây cũng không phải là gấp gáp là có thể gấp gáp có được sự tình. Ta hy vọng chứng kiến chính là bọn ngươi tốt nhất tác phẩm, mà không phải một cái rưỡi thành phẩm. Nỗ lực lên a. Caesar nghe xong, vừa cười vừa nói, hưu la la la la yên tâm đi. Ta nhất định sẽ chế tạo ra đủ để khiếp sợ thế giới hoàn mỹ tác phẩm. Ta sẽ đại bại Dravegerpunk, trở thành đệ nhất thế giới thiên tài khoa học gia. Hưu la la la la, nghe được Caesar tự tin tiếng cười. Sabo liền độc tự rời đi. Tuy là vừa mới chiếm được Iron Man thiên phú, nhưng là đối với khoa học nghiên cứu, Sabo cũng không có hứng thú quá lớn đi tham gia loại nghiên cứu này. Có thời gian này, chẳng sớm một chút đột phá tu luyện bình cảnh. Dù sao hắn cách bán long biến hóa chỉ có một bước ngắn rồi. Trong những ngày kế tiếp, Sabo vẫn luôn đang khổ tu trong. Vì chính là cố gắng đột phá bình cảnh. Nhưng tựa hồ Sabo càng là sốt ruột, liền cũng không đúng cách. Độ đậm của huyết thống khoảng cách 10% rõ ràng chỉ kém một chút như vậy. Nhưng thủy chung không còn cách nào đột phá. Điều này làm cho Sabo rất là bất đắc dĩ. Nhưng loại sự tình này cũng không phải gấp gáp liền gấp gáp có được. Nếu không đột phá nổi, Sabo thẳng thắn hơi cho mình thả lỏng một chút. Chuyển mới bắt đầu rèn đúc nổi lên băng nhân năng lực cùng niệm lực. Cái này lưỡng loại năng lực mở rộng còn lâu mới có được đạt đến cực hạn. Chính xác ra, lấy Sabo hiện tại giai đoạn mà nói, chỉ có thể coi là một cái mới đầu mà thôi. Phải biết rằng, băng nhân năng lực ở khắp nơi uy comic trong nhưng là vô cùng biến thái. Đông lại nhiệt hạch bạo nổ, đông lại địa cầu, thậm chí ngay cả thời không cũng có thể đông lại. Dưới so sánh, Sabo hiện tại lái phát ra lực lượng quả thực chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. Đối với đóng băng năng lực mở rộng, Kizaru theo đuổi càng nhiều hình như là số lượng, mà Sabo theo đuổi là chất. Tuy nói lượng biến có thể dẫn phát biến chất, nhưng này đại hao tổn mất thì giờ rồi. Mà Sabo trực tiếp càng thích biến chất, lượng biến có thể dẫn phát biến chất, nhưng biến chất cũng đồng dạng có thể quyết định lượng biến. Vì vậy ở đóng băng năng lực thượng, Sabo mới có thể làm được khắc chế Kizaru tình trạng, mà không phải là bị Kizaru khắc chế. Còn như niệm lực, đó là một loại đặc biệt nhất lực lượng. Hóa long chính là huyết mạch, băng nhân năng lực càng giống như là một loại thiên phú. mà niệm lực thì dính đến thần bí nhất linh hồn. Tinh thần lực vận dụng có thể nói là thiên biến vạn hóa. Niệm lực bất quá là một loại trong đó biểu hiện phương thức mà thôi. Nhưng mượn niệm lực tới mượn tinh thần lực thậm chí thần bí nhất linh hồn. Đó mới là kỳ diệu nhất. Ở niệm lực không tách ra phát xuống. Sabo Haosoku Haki, Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki đều đang không ngừng đề thăng trong. Kenbunsoku Haki mặc dù nói đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Thế nhưng còn có trưởng thành chỗ trống. Sabo có thể nhận biết được xa hơn. Dự kiến tương lai thời gian cũng có thể tiếp tục bành trướng. Niệm lực tăng lên mặc dù không cách nào tăng cường Busosoku Haki cường độ. Nhưng lại có thể làm cho Sabo cực kỳ tinh chuẩn khống chế Busosoku Haki. Tận khả năng tránh cho ở trong chiến đấu đưa tới Busosoku Haki không tất yếu tiêu hao. Dù sao Busosoku Haki tiêu hao quá độ nhưng là sẽ ảnh hưởng đến thể lực. Mà Haosoku Haki đề thăng cũng vô cùng khủng bố. Rayleigh nói, Sabo đã tất cả đều nắm giữ. Cường hóa Busosoku Haki, tính thực chất thương tổn cùng với tinh thần công kích. Đây đối với nắm giữ niệm lực Sabo mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Dù sao niệm lực ngoại trừ không thể cường hóa Busosoku Haki bên ngoài. Hai loại khác năng lực, hiển nhiên là niệm lực càng tốt hơn. Mà không rảnh thời điểm, Sabo cũng sẽ thỉnh thoảng tu luyện một chút chakra. Chakra số lượng đề thăng hết sức nhanh chóng. Dù sao thể chất cùng cường độ sức mạnh tinh thần mở ở đàng kia. Mà gió, sét, thủy ba loại chakra thuộc tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa. Sabo không sai biệt lắm xem như là nắm giữ được rồi cực hạn. Kế tiếp, hắn cũng bắt đầu nghiên cứu âm. Dương thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Ở hỏa ảnh trong, âm thuộc tính chakra tính chất biến hóa là một loại lực lượng tinh thần thể hiện. Tỷ như Nara nhất tộc ảnh tử thúc phược thuật, Yamanaka nhất tộc tâm linh nhẫn thuật chờ chút. Mà dương thuộc tính chakra tính chất biến hóa thì là sinh mệnh lên thể hiện. Tỷ như Choji nhất tộc bội hóa thuật, y liệu nhẫn thuật chờ chút. Nắm giữ âm thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Cũng có thể làm cho Sabo đối với lực lượng tinh thần sử dụng tiến hơn một bước. Mà nắm giữ dương thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Nói không chừng Sabo có thể học được y liệu nhẫn thuật. Đồng thời có thể nhanh hơn thân thể thương thế khôi phục. Nhất là ở trong chiến đấu. Hắn skill bị động nhưng là không có ích lợi gì. Bất quá có một chút Sabo vẫn cảm thấy thật đáng tiếc. Hắn vẫn luôn không có sai từ hệ thống đã từng bất luận cái gì nhẫn thuật. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mở rộng. Hàng nhái tam đại xét ảnh lôi độn nhẫn thể thuật mở phát ra lôi pháp mật thân. Bây giờ xem như là đại thành. Trừ cái đó ra chính là học tập trà sát viên thuốc. Mở phát ra xoàn ốc hoàn một loạt nhẫn thuật. Nhưng lại đều thật không tệ. Bây giờ xem như là vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ còn thiếu gió đông. Chỉ cần ở huyết mạch thượng có thể đột phá, Sabo thực lực liền có thể tăng cường mạnh, còn như có thể tăng cường đại loại trình độ đó. Sabo cũng không thể nào đoán trước, dù sao chỉ là nhân long chi thân. Theo độ đậm của huyết thống tăng lên cũng đã mang đến cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Rất khó tưởng tượng một lần chất đột phá, biết mang đến cho hắn như thế nào chỗ tốt. Hiện tại đã là hải viên trải qua 1517 năm. Mà sang năm chính là A ra biển thời gian. 4 năm sau chính là Luffy ra biển thế giới. Đến lúc đó, thế giới biết nhấc lên dạng gì sóng gió. Vậy sẽ rất khó dự liệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.